Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 165, Bùi đại sư quả thật là hảo nhãn lực. Tới tìm ta, nghe xong lời này Tiêu Soái liền liền cười, nói đùa cái gì, đại gia nước giếng không phạm nước sông, ngươi trộn lẫn ngươi Hương Cảng, ta trộn lẫn ta Đế Đô. Lão tử cùng ngươi rất quen sao? Ai nha, ngươi xem bảo ngươi nói. Tiêu Soái ngồi ở kia hắc hắc vui. Kiểu nói này tại sao ta cảm giác ta này bức cách liền liền tăng lên thật lớn một đoạn đâu. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này một bên Phương Quốc Hoa tiến đến Tiêu Soái bên người. Nhỏ giọng hỏi, Tiêu đại sư, ta muốn đem ngươi giới thiệu cho vị này Bùi đại sư sao? Vị này chính là chúng ta trong nước nổi danh nhất mấy vị đại sư một trong. Ngươi nếu có thể cùng hắn quen biết một chút, vậy khẳng định đối với ngài danh tiếng có nhiều chỗ tốt. Nghe Phương Quốc Hoa kiểu nói này, Tiêu Soái liền lắc đầu. Vẫn là thôi đi, ta cũng không muốn mượn người khác có tên khí. Hắn đi hắn Dương Quan Đạo, ta đi ta Cầu Độc Mộc. Một hồi chờ xem khối kia thời điểm ta giúp ngươi nhìn một chút liền xong rồi. Đến mức những người khác, ta không có hứng thú gì. Hiểu rõ, Phương Quốc Hoa nhẹ gật đầu. Nói, Tiêu đại sư quả nhiên đặc lập độc hành. Khí phách này xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Vậy ta gọi lão cung cũng điệu thấp một chút. Thành A, Tiêu Soái cười híp mắt nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt. Cũng không trách Phương Quốc Hoa có thể nói lời này, dù sao đây chính là Bùi đại sư, trong nước có tên tuổi thầy phong thủy, người ta hiện tại đã một năm chỉ nhìn ba lần phong thủy. Chỉ cần cùng hắn có thể liên lụy như vậy một chút quan hệ, Tiêu Soái này bức cách liền có thể nói là ngồi giống như hỏa tiễn đi lên vọt. Chỗ tốt kia tuyệt đối là phi thường lớn, thế nhưng là Tiêu Soái thế mà cự tuyệt. Vậy thì khó trách Phương Quốc Hoa sẽ như vậy cảm thán. Kỳ thật nói đến, này thật đúng là không phải Tiêu Soái tự cho là thanh cao cái gì. Nếu là không có hệ thống phía trước, Tiêu Soái có thể cùng này loại nghiệp nội tiền bối đáp lên quan hệ vậy tuyệt đối có thể vui nhảy dựng lên, nhưng là bây giờ hắn dựa vào là hệ thống, vị này Bùi đại sư là dựa vào lừa dối cũng tốt. Vẫn là dựa vào bản lĩnh thật sự cũng được. Tiêu Soái đều không cần thiết cùng hắn nhận biết. Phương Quốc Hoa vậy thì cùng Cung Tiến kể một chút. Bên kia Cung Tiến tranh thủ thời gian gật đầu. Lúc này Bùi đại sư đã tại lớn phòng tiếp khách chủ vị ngồi xuống. Mỉm cười nói, tốt, các vị đồng đạo đều thỉnh ngồi xuống trước đã. Bùi mỗ lần này chợt có hào hứng tới nội địa đi dạo. Một là vì tìm kiếm người trong truyền thuyết kia đại sư. Một cái khác đâu, liền là muốn theo các vị đồng đạo luận bàn một thoáng. Bởi vì cái gọi là nghe đạo chẳng phân biệt được tuần tự. Bùi mỗ chỉ là thoáng có chút danh tiếng. Cùng các vị đồng đạo trước mặt, còn không dám tự cho mình siêu phàm. Cho nên lần này cũng là căn cứ tỉ thí với nhau đề cao. Còn mời mọi người tuyệt đối không nên khách khí. Hắn lời nói này tương đối vừa vặn, liền chiếm được cái cả sảnh đường màu tới. Bùi đại sư này khí khái liền là khiến người khâm phục. Không hổ là chúng ta trong nước đại tiền bối a, không nói những cái khác, liền chỉ riêng này thoại liền gọi người nghe dễ chịu. Đây mới là cao nhân phong phạm, trách không được Bùi đại sư có thể ở trong nước nổi danh như vậy. Không chỉ riêng này một số người, liền liền ngồi ở trong góc Tiêu Soái nghe đều mỉm cười. Vị này Bùi đại sư đúng là có chút bản lãnh, không nói những cái khác, lời nói này tối thiểu nhất không khai người phiền, cho người ta ấn tượng đầu tiên còn không sai. Ấy, Lý Tử Hân vụng trộm thọc hắn, cái tên này cho ta cảm giác còn không sai ấy, ngươi thấy thế nào? Tiêu Soái cười ha hả trả lời. Yên lặng theo dõi kỳ biến là có thể, không nên gấp gáp, há, tốt, Lý Tử Hân liền nhẹ gật đầu, nhà đầu này mặc dù tính tình so sánh nổ, thế nhưng không có nghĩa là nàng không có đầu óc. Lúc này cũng biết không cần thiết ở một bên châm ngòi thổi gió. Lúc này vui sướng hài lòng tại cái kia nhìn lại. Bùi đại sư, lúc này cung tiến vị này người chủ trì đứng lên, vừa cười vừa nói, ngài lần này ở xa tới là khách là thứ nhất. Một cái khác thì là lần này đúng là có chút hết sức có ý tứ phong thủy còn cần ngài đến cho chúng ta giải hoặc, ta cố ý làm mấy cái bàn cát, còn hy vọng Bùi đại sư có thể vui lòng chỉ giáo. Đâu có đâu có, Bùi đại sư cười ha hả hai tay ôm quyền, nói, Bùi mỗ bây giờ cũng sớm đã qua tranh danh đoạt lợi tuổi tác. Bây giờ nhìn phong thủy càng nhiều hơn chính là tò mò. Cảm thán tổ quốc chúng ta tốt đẹp non sông, cho nên hiện tại Bùi mỗ chính là đối với những cái kia vô cùng có ý tứ phong thủy cảm thấy hứng thú. Cung tiên sinh lần này có thể làm ông chủ, chắc hẳn nhất định là có vật gì tốt có thể cho Bùi mỗ thật tốt mở mắt một chút rồi. Bùi đại sư quá khiêm tốn, cung tiến khẽ gật đầu một cái, về sau chậm rãi phủi tay, lên đây đi. Hắn tay này vỗ xong, lúc này liền có nhân viên phục vụ đẩy một cái tiệc xe đi tới. Cái kia trên xe thức ăn che kín một cái bằng bạc cái nắp. Xem đường kính sợ không được có một mét, tiêu soái ở một bên xem thú vị. Này xem cái phong thủy làm cùng tham gia quốc yến giống như. Rất nhanh, nhân viên phục vụ nắm toa ăn đẩy lên phòng khách vị trí trung ương. Về sau hai tay mở cái nắp. Sau đó lui xuống, chờ mọi người thấy cái kia bàn cát về sau, liền đồng loạt, hoắc, một tiếng. Tại trên xe thức ăn bàn cát bên trong, là một đầu cửu chuyển 18 ngã rẽ sông nhỏ, hai bên đều là đồng ruộng. Tại đây đầu sông nhỏ phương Bắc có một cái sườn đất nhỏ. Ngay tại cái kia sườn đất nhỏ phía trên, một thanh thoạt nhìn đủ có chiều cao hơn một người cự kiếm cắm ở sườn đất nhỏ phía trên. Cái kia nắm cự kiếm mặt trên còn có một đầu xiềng xích. Một mực rủ xuống chôn đến trong đất. Như thế một cái quỷ dị phong thủy cách cục. Cũng khó trách mọi người tại đây toàn bộ đều sợ hãi than. Các vị, cung tiến cười cho mọi người nói rõ lý do. Cái này bàn cát địa hình là đầu ta đoạn thời gian đi Nam Phương đi công tác thời điểm trong lúc vô. Tình phát hiện, ta cảm thấy hết sức có ý tứ. Liền dùng máy không người lái vỗ xuống. Trở về làm như thế một cái bàn cát. Thỉnh các vị đánh giá. Chỉ một thoáng, trong sân mấy vị đại sư toàn bộ đều đứng lên. Đi đến cái kia bàn cát bên cạnh xem xét cẩn thận. Mã đại sư tại bàn cát một bên thượng khán một hồi lâu. Về sau lắc đầu, cát đại sư cùng lỗ đại sư cũng theo sát phía sau. Cùng một chỗ lắc đầu, xem không hiểu a, Mã đại sư trầm giọng nói, cái này phong thủy cách cục, dựa theo như người bình thường tới nói, thanh kiếm này hẳn là Trảm Long kiếm, thế nhưng là ta mơ hồ cảm thấy cái này cách cục cũng không phải đơn giản như vậy. Cát đại sư cũng đi theo gật đầu, nói, đúng vậy a, con sông này thoạt nhìn cũng không lớn, không giống như là có long cách cục. Nếu như không có long, cái kia thanh kiếm này lại là cái gì tình huống? Trong lúc nhất thời, ở đây mấy người toàn bộ đều tại cái kia lắc đầu. Ai cũng xem không hiểu, cái này sao? Chấm ngoặc kép. Bùi đại sư vây quanh bàn cát trọn vẹn xoay chuyển 6 vòng. Tại đây cái bàn cát chung quanh trọn vẹn nhìn mười mấy phút. Mỗi một chi tiết nhỏ đều chiếu cố đến. Không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Lúc này mới thở dài. Nói, lợi hại a, không hổ là ta Hoa Hạ từ xưa đến nay báu vật. Cái này phong thủy cách cục, thật sự là quá mức lợi hại. Nhường Bùi mỗ đều không thể không cảm thán, ta Hoa Hạ tổ tiên chỗ lợi hại. Nghe xong lời này, mọi người tại đây liền tầm mắt liền đều xem ở trên người hắn. Lý Tử Hân vụng trộm thọc tiêu soái, thối thần côn, cái tên này thật chẳng lẽ đã nhìn ra, lại nói cái này phong thủy cách cục, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hẳn là đã nhìn ra. Tiêu Soái cười híp mắt nói ra, trước xem hắn nói như thế nào. Ta cảm giác vị này Bùi đại sư hẳn là thật sự có bản lãnh. Toàn bộ bên trong phòng tiếp khách hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ Bùi đại sư nói chuyện, chờ lấy hắn cho đại gia giảng dài. Các vị, Bùi mỗ tại đây bên trong liền bêu xấu một ít. Bùi đại sư nói xong, chỉ này bàn cát nói, đầu tiên chúng ta xem, cái này bàn cát trung ương là một đầu sông, con sông này cũng không là rất rộng, dựa theo tỷ lệ tới nói, ước chừng cũng liền chừng 5 mét độ rộng, con sông này uốn lượn chỗ hết thảy có 6 nơi, ở giữa chia làm mâm lớn xoáy cùng nhỏ xoay quanh, tại con sông này chung quanh đều là ruộng tốt. Duy chỉ có ngọn núi nhỏ này sườn núi phía trên không có lương thực. Lại đâm một thanh lớn như vậy kiếm. Bùi mỗ cho rằng, thanh kiếm này, cũng không là chúng ta phong thủy lên thường nói chảm long kiếm. Mà là, chảm xà kiếm, chảm xà kiếm. Bùi đại sư lời kia vừa thốt ra, mọi người tại đây liền toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Chảm xà kiếm, đây là cái gì thuyết pháp? Ấy. Lý Tử Hân nhỏ giọng, hắn nói rất đúng không đúng vậy? Đúng là có bản lĩnh thật sự. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, thanh kiếm này đúng là chảm xà kiếm. Thật, lúc này đến phiên Lý Tử Hân mộng bức, này phong thủy thật lợi hại như vậy. Hai người thế mà có thể thấy cùng đi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này không nói nhảm. Phong thủy tốt xấu khẳng định có a. Khác nhau kỳ thật bất quá chỉ là xem có đúng hay không mà thôi. Xem chuẩn tự nhiên là có thể thấy cùng đi. Xem không cho phép đó mới 1.000 người trong mắt có 1.000 cái Hamlet. Bùi đại sư, cung tiến kinh hỉ nói. Còn mời Bùi đại sư vì bọn ta giải hoặc. Không dám, Bùi đại sư khẽ cười cười. Nói, đại gia mời xem. Dựa theo đầu này chiều rộng của mặt sông rất rõ ràng là thai nghén không ra long tới. Mà ở trong đó phía trước cung tiên sinh còn nói là Nam Phương. Như vậy chúng ta có khả năng biết Nam Phương là địa phương nào đâu. Đúng là rắn nhiều địa phương. Con sông này cong cong quấn quấn. Đúng là dễ dàng có rắn ẩn hiện địa hình. Mà tại đây cái sườn đất nhỏ phía trên chôn thanh kiếm này. Cũng không phải sợ có long gió tanh làm loạn, mà là sợ rắn cắn người. Cho nên Bùi mỗ mới dám chắc chắn, thanh kiếm này, chính là chảm xà kiếm. Có lẽ cung tiên sinh nhất định là nghe qua đúng không? Ha ha ha ha, cung tiến cười ha ha, nói, không sai, không hổ là Bùi tiên sinh. Cái gì đều chạy không khỏi ngài hỏa nhãn kim tinh. Thanh kiếm này. Đúng là chảm xà kiếm. Cung tiến nhìn chung quanh toàn trường, nói, ta tại cái thôn này thời điểm, tò mò liền hỏi thôn dân một tiếng. Kết quả cơ hồ tất cả thôn dân đều chăm miệng một lời nói đó là chảm xà kiếm, mà lại không cho phép bất luận cái gì người đi đụng chạm. Bùi đại sư quả thật là hảo nhãn lực. Hắn thốt ra lời này xong, toàn trường liền liền nổ. Không hổ là trong nước số một đại sư a, này đều có thể nhìn ra. Bùi đại sư quả nhiên lợi hại. Quá nghiêu, này đều có thể nhìn ra. Ta cũng tưởng rằng chảm long kiếm đây. Cũng không phải, lợi hại, đây mới thật sự là cao nhân a. Một đám người tại cái kia cảm thán. Lúc này Bùi đại sư là một đoàn đoàn vái chào. Cười nói, Bùi mỗ hơi có chút may mắn. Còn mời mọi người không muốn như thế. Thật sự là gãy sát Bùi mỗ. Không dám nhận. Không dám nhận. Lý Tử Hân lại bắt đầu đâm Tiêu Soái. Ấy. Này Bùi đại sư thật là lợi hại a. Lát nữa ngươi có thể đấu được hắn sao? Tiêu Soái cười ha hả nhún vai. Nói. Ngươi lời nói này liền không đúng rồi. Ta vì cái gì nhất định phải cùng hắn đấu đâu. Lý Tử Hân liền bĩu môi. Đồng hành gặp mặt chẳng lẽ không nên đấu cái ngươi chết ta sống. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền ngươi e sợ cho thiên hạ bất loạn. Tiêu Soái cười nói, tốt, chớ nói chuyện, cái thứ hai bàn cát đến rồi. Theo Tiêu Soái ánh mắt nhìn, quả nhiên, Lý Tử Hân liền thấy nhân viên phục vụ đẩy chiếc thứ hai tòa ăn. Đến đây, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.